Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Huyết Hồng Hột Tiêu cùng Tia Chớp Vàng. Đang lúc mọi người hống nháo trong thanh âm, Kusinai nhìn xem Namikaze Minato sáng lạn mỉm cười, không do có chút ngu, Kusinai sửa sang lại bỗng chốc bị gió thổi tán tóc đỏ. Hồi tưởng lại nàng và Minato sống chung từng ly từng tí, lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Kusinai vừa mới đến Konoha thời gian, bị các đời Hokage to lớn hình cái đầu hấp dẫn, định dưới muốn trở thành là Hokage mộng tưởng, nhẫn giả trường học, là Kusinai cùng Namikaze Minato lần đầu gặp. Kusinai tự giới thiệu mình đưa tới sở hữu bạn học cười nhạo. Không chỉ là bởi vì kỳ quái miệng thích, càng bởi vì cô ấy là xa không thể chạm mộng tưởng. Mà Minato lại là đương thời một cái trong lớp duy nhất công nhận Kusinai mộng tưởng người. Vì vậy đối với, đúng, cái này có lấy mái tóc màu vàng óng, sáng lạn mỉm cười thiếu niên Kusinai nổi lên vẻ hảo cảm. Tiểu hài tử đang đối mặt dị loại luôn là ôm hiếu kỳ. Kusinai trước đây chưa từng thấy mái tóc màu đỏ tại những đứa bé kia xem ra chính là dị loại. Cho nên trong lớp bạn học bắt đầu cố ý làm một ít đùa dai. Thậm chí còn có người chủ động khiêu khích. Kusinai có Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Từ nhỏ đã có được kinh người chakra lượng. Những thứ này bạn cùng lứa tuổi căn bản không phải Kusinai đối thủ. Ăn qua một lần thiếu sau. Những người này cũng không hề từ bỏ. Mà là một lần lại một lần cười nhạo lấy Kusinai màu tóc. Làm không biết mệt tiến hành lấy đùa dai. Tại các bạn học lần lượt đùa dai trong, Kusinai càng ngày càng chán ghét nàng tóc đỏ. Sau đó biến thành chỉ cần là có người bởi vì màu tóc mà cười nhạo nàng. Kusinai chỉ biết ra tay đánh nhau. Hết thảy các thứ này đều bị Namikaze Minato nhìn ở trong mắt. Nhưng hắn khước tòng tới không có xuất thủ trợ giúp. Kusinai ngay từ đầu đối với. Đúng. Namikaze Minato cũng bởi vì Namikaze Minato thờ ơ lạnh nhạt mà biến mất. Kusinai cùng bạn học đùa giỡn một mực kéo dài đã hơn một năm. Cuối cùng bởi vì được không bị Kusinai khi dễ. Một tên bạn học gọi tới hắn đã thông qua cuộc thi tốt nghiệp Kaka. Lần này vẫn là Kusinai thắng. Từ đó Kusinai huyết hồng hột tiêu danh xưng bắt đầu ở trong lớp trong bạn học lưu truyền. Không có ai tại dám khi dễ Kusinai. Mấy năm sau Namikaze Minato cùng Kusinai tốt nghiệp. Minato bởi vì hắn thiên phú kinh người bị Jiraiya thu là thứ tử. Mà Kusinai chính là bị Uzumaki Mito gọi tới bên người học tập Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Có thể Kusinai không biết là. Tức là từ nhẫn giáo tốt nghiệp. Namikaze Minato vẫn là đang yên lặng chú ý lấy nàng. Một ngày Kusinai từ Uzumaki Mito nơi đó ly khai về đến nhà mình. Mà ở Kusinai trong nhà sớm đã có Vân Nhẫn tại mai phục. Kusinai bị Vân Nhẫn bắt đi. Kusinai một đường trên lặng lẽ cách đoạn tóc mình. Hy vọng có thể đưa tới người khác chú ý. Có thể thẳng đến Hỏa Quốc biên cảnh đều không có có bất cứ người nào chú ý tới. Kusinai dần dần địa tuyệt không hy vọng. Mà lúc này mây đen ngăn trở thắng quang. Trong bóng tối một đạo thân ảnh rất nhanh làm mất bắt giữ nàng Vân Nhẫn. Không có bị thương chứ? Ta tới cứu ngươi. Kusinai nhìn thấy Namikaze Minato. Căng thẳng thần kinh buông lỏng một chút thân thể mất đi thăng bằng. Namikaze Minato thấy vậy lập tức chạy tới. Ôm lấy Kusinai. Tháng quang dưới Kusinai nhìn thấy Namikaze Minato trong tay tóc đỏ. Đẹp như vậy lệ tóc. Ta lập tức chú ý tới. Từ đó Kusinai tâm bị Namikaze Minato lấp đầy. Lại cũng trang không được người thứ hai. Kusinai tỉ tỉ. Kusinai tỉ tỉ. Người thế nào khuôn mặt như vậy hồng? Yamanaka Vie nói cắt đứt Kusinai suy nghĩ. Ta không sao. Nhớ tới ban đầu một chút ít sự tình. Kusinai lắc đầu một cái nói đến. Cách đệ tứ Hokage kế nhiệm nghi thức còn có khoảng một tháng rưỡi. Namikaze Minato đem muốn kết hôn tin tức nói cho mọi người chính là nghĩ bọn họ giúp đỡ chọn một. Thích hợp ngay. Một ngày vi sư cả đời là cha. Huống chi Namikaze Minato cùng Kusinai đều là cô nhi không có cha mẹ. Cho nên chuyện này quyền quyết định theo lý thường đương nhiên liền rơi vào Jiraiya đầu trên. Jiraiya bình thường mặc dù không đáng tin. Bất quá đây chính là học trò trung thân đại sự. Jiraiya thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Cùng mọi người thương lượng. Cuối cùng Jiraiya chọn ngày 16 tháng 9 cái này một ngày. Cử hành hai người hôn lễ. Hôm nay là ngày 26 tháng 8. Còn có 20 ngày thời gian chuẩn bị. Một chuyện không phiền hai chủ. Hôn lễ chuẩn bị Namikaze Minato cũng giao cho Jiraiya phụ trách. Mà Namikaze Minato chính là đi Hokage phòng làm việc. Đem hắn muốn kết hôn tin tức báo cho biết đệ tam Hokage. Cũng cùng đệ tam Hokage đưa ra tới gần hôn lễ muốn một đoạn thời gian giả tới chuẩn bị. Đệ tam Hokage rất sung sướng đáp ứng. Đệ tam Hokage phòng làm việc bình thường có rất nhiều người ra vào. Mới vừa rồi Namikaze Minato cùng đệ tam Hokage giả thời gian. Có không ít người nghe được Namikaze Minato muốn kết hôn tin tức. Đệ tam Hokage không có dưới phong khẩu lệnh. Đây là chuyện vui. Lại cùng thôn không quan truyền đi cũng không có vấn đề. Minh tinh bát quái luôn là người bình thường thích nhất thảo luận đề tài. Konoha thôn hiện tại lớn nhất minh tinh, không nghi ngờ chút nào chính là sắp kế nhiệm đệ tứ. Hokage Namikaze Minato, này, người biết không? Minato đại nhân lập tức phải kết hôn. Cái gì? Thật giả? Đương nhiên là thật. Ta hàng xóm lúc ấy tại Hokage phòng làm việc. Hắn chính tai nghe được. Một truyền 10, 10 truyền 100. Ngắn ngủi mấy phút Konoha thôn đầu đường cuối ngõ đều biết rõ Namikaze Minato muốn kết hôn tin tức. Konoha các thôn dân rối rít cho Namikaze Minato đưa trên bọn họ chúc phúc. Toàn thôn đều đắm chìm trong hạnh phúc. Hatake nhất tộc tộc địa. Kakashi khi biết Namikaze Minato sắp muốn kết hôn tin tức sau. Đã lâu rời đi Hatake nhất tộc tộc địa. Kakashi mục đích là an ủi Linh Bi. Hắn muốn đem Namikaze Minato kết hôn tin tức nói cho Obito. Obito, người biết không? Lão sư muốn cùng Kusinai tỷ tỷ kết hôn. Ta nghĩ chuẩn bị cho bọn họ một phần đặc thù lễ vật. Kakashi đi tới an ủi Linh Bi phụ cận. Nghe được Jin thanh âm. Kakashi không có phát hiện thân. Mà là đứng ở một bên lẳng lặng nghe lấy. Được, Obito, ta muốn đi. Dưới thứ đẳng ta chuẩn bị lễ vật tốt sau đó tại tới thăm ngươi. Nói xong Jin liền rời đi. Kakashi lúc này sau mới đi đến Obito trước mộ. Lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn nghĩ nói cho Obito Jin đã đều nói. Đệ nhị ngày, Jin tiếp một cái cùng sóng quốc có quan C cấp nhiệm vụ sau. Độc từ rời đi Konoha. Jin muốn hôn Teuchi mài một cái vỏ sò dây chuyền đưa cho Kusinai. Đương tân hôn lễ vật, nàng cần phải đi sóng quốc phụ cận bãi biển thu thập vỏ sò. Tại Jin mới vừa rời đi Konoha, một mực ở giám thị Jesu trắng liền phát hiện Jin tung tích. Jesu trắng lặng yên không một tiếng động tiếp cận Jin. Sau đó lợi dụng vừa vặn thổi qua gió ở Jin trên người lưu lại bào tử. Bào tử phụ lấy đến Jin trên người sau đó, Jesu trắng chui vào lòng đất. Trở lại trong sơn động cùng Uchiha Madara báo cáo. Madara đại nhân, Obito ưa thích tiểu cô nương đã rời đi Konoha. Hiện tại chính đi hướng sóng quốc. Jesu trắng từ lòng đất chui ra ngoài đối với. Đúng, Uchiha Madara nói đến, sóng quốc sao? Jesu trắng, chỉ dẫn lấy vụ nhẫn bắt nàng. Ta kế hoạch cũng nên bắt đầu. Phải, Madara đại nhân. Rõ ràng ngày tác giả có chút việc. Thời gian đổi mới không xác định. Buổi tối có thể sẽ càng chậm một chút. 1558-0536. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.